Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 426, thiên cơ giải thi đấu. 2. Vừa rồi vòng thứ nhất lúc kết thúc, mọi người còn đang kinh ngạc Chu Tuấn lợi hại. Bất quá, liên tục 2 vòng xuống tới, phàm là có chút nhãn lực người cũng nhìn ra được, cái này không phải luận võ, rõ ràng là đang diễn trò. Cái kia 2 cái lên đài ứng chiến tất cả đều là nắm, lại dám trắng trợn ở thiên cơ đại điển bên trên gian lận. Cái này Chu Tuấn cũng là có gan lớn. Trong lúc nhất thời, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Chu Kỳ. Đều như vậy, khó nói thiên cơ các mặc kệ quản. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Chu Kỳ chẳng những không có quản, ngược lại cười nói. Các vị, hắn đã 2 liên thắng. Nếu như lại thắng 1 trận, các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Ta đến, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ vừa thốt lên xong, lập tức có 7-8 tên thanh niên không cam lòng lạc hậu xông lên đấu trường. Lăng Trần cũng không ngoại lệ gia nhập nó bên trong. Mắt thấy những này thanh niên từng cái hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm, Chu Tuấn lập tức có chút rụt rè, miễn cưỡng cười, quay đầu nhìn Chu Kỳ nói. Cái kia, ra. Ta bỏ quyền, để cho bọn họ tới đi. Nói xong, hắn xám xịt chạy xuống lôi đài. Chuyển mắt không thấy bóng người. Ra, đám người ồ cười một tiếng. Nguyên lai cái kia thanh niên đúng là Chu Kỳ cháu trai. Khó trách Chu Kỳ không quan tâm. Vừa rồi tiểu tử thúi kia cùng mọi người mở nhỏ trò đùa. Mọi người chớ để ý. Bất quá, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ nhìn lấy trên lôi đài đám người. Cười nói, bất quá ta nhà xú tiểu tử cũng làm chuyện tốt, đem các ngươi đều bước đi lên, tiết kiệm thời gian, hiện tại ta hỏi một câu nữa, vẫn chưa có người nào, nếu không có nói, vậy ta liền cải biến một chút quy tắc, các ngươi 8 người 2-2 từng đôi, 3 trận phân thắng thua, có vấn đề hay không? Không có vấn đề, đám người nhất trí đáp nói, vì tiết kiệm thời gian. 8 người phân biệt chiếm cứ lôi đài 4 cái bên cạnh góc. Cùng một thời gian bắt đầu, Lăng Trần xứng đôi đến đối thủ là một tên 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Khả năng so với chính mình nhỏ 1-2 tuổi, nhưng hình thể rất khôi ngô. Cạo lấy đầu trọc, một bộ khổng vũ hữu lực dáng vẻ. Đơn giản khách sáo 2 câu về sau, đầu trọc không chút do dự, lập tức di chuyển tráng kiện 2 chân hướng Lăng Trần chạy đi. Giống như một đài hình người xe ủi đất, khí thế hung, mắt thấy đối phương tới gần. Lăng Trần bước chân di động, cấp tốc chuyển tới đầu chọc khía cạnh, đùi phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ngăn trở đầu chọc vọt tới trước 2 chân, tay phải thuận thế ở đối phương sau lưng đẩy. Lập tức, đầu chọc chân kế tiếp lảo đảo, to con thân thể lập tức mất đi trọng tâm, một đầu mới ngã xuống đất. Lăng Trần, vòng thứ nhất thắng suất. Nghe được Chu Kỳ âm thanh truyền đến, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, nhìn trên đài người xem lại là hư thanh một mảnh, ngay cả tiểu hài tử đánh nhau chiêu thức đều có thể thắng lợi. Lăng Trần đối thủ cũng quá không chịu nổi một kích, chưa được vài phút, Lăng Trần cùng 3 người khác thuận lợi tấn cấp, những người khác bị đào thải. Lúc trước Lăng Trần cùng trà nữ trao đổi thời điểm, trà nữ liền cùng Lăng Trần nói qua. Lấy thực lực của hắn đủ để xếp vào tân tú bảng 10 vị trí đầu. Chỉ là cân nhắc đến còn lại bởi vì món chay, cho nên đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Bởi vậy, cùng những người này so với đến, Lăng Trần hoàn toàn không cảm giác được áp lực cùng uy hiếp. Vòng thứ 2 kết quả không ngoài dự liệu. Lăng Trần thuận lợi đánh bại đối thủ, thẳng tiến một vòng cuối cùng. Lăng Trần, vận khí của ngươi dừng ở đây rồi. Là mình xuống dưới, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới. Lăng Trần nhìn lấy đối thủ của mình, tâm lý có chút kỳ quái. Lời nói của đối phương bên trong mang theo một tia lãnh ý. Mắt bên trong lửa giận ẩn hiện, giống như coi hắn là thành giống như cừu nhân. Thế nhưng là, ở hắn ấn tượng bên trong, căn bản không biết người này. Kế tiếp là quyết thắng cục. Lăng Trần đối chiến Thanh Dương phái Lương Khiêm. Cuối cùng thắng suất người liền thu hoạch được tân tú thi đấu danh ngạch. Chu Kỳ tiếng nói vang lên. Lăng Trần lập tức hiểu được. Nguyên lai gia hỏa này là Thanh Dương phái đệ tử tử. Khó trách sẽ như vậy cưu thị chính mình. Người muốn thay Từ Tùng bọn hắn báo thù. Phóng ngựa tới chính là. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Muốn chết. Lương Khiêm quát lạnh một tiếng. Mũi chân điểm nhẹ. Thật nhanh nhào về phía Lăng Trần. Trong tay một cây súng trường thẳng bức Lăng Trần trước mặt. Lăng Trần vừa lui lại lui. Muốn tránh đi cái kia cán súng trường đầu thương. Nhưng là. Lương Khiêm thương thuật phi thường tinh xảo. Vô luận Lăng Trần làm sao di động. Bén nhọn đầu thương thủy chung khóa chặt hắn thân thể. Từng bước ép sát. Mắt thấy liền muốn thối lui đến bên bờ lôi đài. Lăng Trần không do dự nữa. Tay trái tới eo lưng ở giữa tìm tòi. Keng. Nương theo một tiếng vang giòn. Lương Khiêm nắm chắc súng trường bị kích chung. Chạch hướng quỹ tích. Từ Lăng Trần trước người dịch ra. Cùng lúc đó. Lăng Trần trong tay nhiều hơn một cây côn trạng thiết khí. Dài ước chừng một thước rưỡi. Nhìn thấy Lăng Trần sử xuất thiên lăng lưỡi đao. Đường Dương phái Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nghiễn bọn người lập tức nheo lại hai mắt. Nhìn chòng chọc vào thiên lăng lưỡi đao. Ánh mắt nóng rực. Hận không thể ngay lập tức đem nó đoạt tới. Giờ phút này. Lăng Trần sờ nhẹ cơ quan. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức từ bưng đầu dọc theo người ra ngoài. Biến thành một thanh dài hơn 3 thước lợi kiếm. Kiếm nhận nơi tay. Lăng Trần chạy chậm 2 bước. Mũi chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên thật cao. Ngay sau đó. Hắn thân eo uốn éo. Hai tay triển khai. Thân thể giữa không trung bên trong cấp tốc chuyển động. Giống như xoay tròn giống như quạt gió. Mang theo kiếm trong tay lưỡi đao. Một kiếm liên tiếp một kiếm. Từ Lương Khiêm đỉnh đầu chém xuống. Không có chút nào ngừng. Sắc bén kiếm thế dưới. Lương Khiêm hào không hoàn thủ cơ hội. Đành phải đem súng trường hoành nâng qua đỉnh. Ngăn cản kiếm nhận công kích. Bất quá. Lương Khiêm trong tay súng trường ngoại trừ đầu thương bên ngoài. Thân súng đều là mộc đầu làm. Tuy nhiên cứng rắn. Nhưng cũng ngăn không được thiên lăng lưỡi đao sắc bén. Hơn nữa. Lăng Trần nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Mỗi một kiếm đều chém xuống ở cùng một vị trí. Khi thứ 5 kiếm chạm xuất. Lương Khiêm cái kia cán súng trường rốt cục đỡ không nổi Lăng Trần thế công. Từ gián đoạn thành 2 nửa. Không có súng trường chống cự. Lăng Trần thiên lăng lưỡi đao lập tức tiến quân thần tốc. Vững vàng gác ở Lương Khiêm trên cổ. Người thua. Lương Khiêm sắc mặt khó coi nhìn lên trời lăng lưỡi đao. Ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên. Hắn cắn răng một cái. Gầm thét nói. Ta còn không có thua. Dứt lời. Chỉ gặp hắn thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng. Quơ lấy trong tay đứt gãy đầu thương. Thẳng hướng Lăng Trần ở ngực đâm tới. Nhìn thấy Lương Khiêm động tác. Chỗ ngồi trên ghế Khâu Dũng bọn người sắc mặt đại biến. Nhao nhao đứng dậy khiển trách nói. Dừng tay. Thế nhưng là. Lương Khiêm đối bọn hắn quát lớn bừng tỉnh như không nghe thấy. Thâm độc trên khuôn mặt mang theo một tia nụ cười dữ tợn. Lúc này. Nhìn lấy cấp tốc tới gần đầu thương. Lăng Trần nhướng mày. Không nghĩ tới Lương Khiêm sẽ làm suất cái này trồng qua kích thích cử động. Vừa rồi hắn coi là thắng bại đã phân. Thế là tháo xuống phòng bị. Ai biết được Lương Khiêm lại đột nhiên tập kích chính mình. Hơn nữa. Nhìn hắn đầu thương chỉ bộ vị. Rõ ràng là muốn mạng của mình. Mắt thấy đầu thương khoảng cách yếu hại không đến 5 cm. Lăng Trần không chút do dự, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức, chỉ gặp Lương Khiêm sắc mặt cứng đờ. Động tác trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần gấp vội rút thân lui về sau đi. Tránh đi đầu thương công kích. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Khiêm há to miệng. Khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Còn chưa có nói xong. Một cỗ nóng hổi máu tươi từ cổ của hắn dâng trào mà ra. Nương theo lấy hắn thân thể cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.